Trồn tuyết nhỏ vẫy vẫy đuôi, nghĩ thầm, vô lượng thiên tôn, có tu vi kim tiên sao? Hạ Thanh hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trong lòng Bạch Kính Huyền. Các nàng vượt qua xích sát, bờ bên kia lại xuất hiện một thông đạo hẹp dài. Thông đạo này vốn là một khe nứt dưới vách đá. Hai bên vách đá cao ngất tận mây, ngẩng đầu chỉ thấy một vệt trời. Liễu Hạm Vân dẫn Hạ Thanh xuyên qua khe nứt, đến cuối đường, tầm nhìn rộng mở, sau vách đá lại là vực sâu, nhưng một tòa thành phố lơ lửng huyền ảo trên vực sâu. Đường phố trong thành ngang dọc đan xen, như những khối gỗ xếp chồng lên nhau, vòng trong vòng ngoài, thật là hùng vĩ, Hạ Thanh chưa bao giờ thấy kiến trúc như vậy, trong hỗn loạn lộ ra trật tự hoang dã. Có một vẻ đẹp coi thường quy tắc. Chúng ta đi qua từ đâu? Hạ Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Liễu Hạm Vân. Liễu Hạm Vân hất cằm, ra hiệu cho Hạ Thanh nhìn về phía trước. Hạ Thanh nhìn theo hướng Liễu Hạm Vân, thấy trên vách đá vòng tròn xây dựng không theo quy luật những đường sạn đảo. Hành lang treo, giữa các sạn đảo và hành lang có xích sắt đan xen lẫn nhau. Bên ngoài hoang thành đều chỉ có thể di chuyển bằng xích sắt. Liễu Hạm Vân nói với Hạ Thanh, vào bên trong thành là có thể thấy phi thuyền. Phi thuyền, Hạ Thanh nghi hoặc đi theo Liễu Hạm Vân xuyên qua từng sợi xích sắt. Đến trước một cánh cổng lớn, nộp thuế vào thành cho thủ vệ địa đầu xa. Các nàng cuối cùng cũng vào thành. Vì thế, Hạ Thanh kinh ngạc đến rớt cằm. Phong cách kiến trúc bên trong thành càng thêm cuồng loạn, giữa các tòa lâu đài được nối tiếp bằng rất nhiều xích sắt. Những sợi xích song song này đóng vai trò đường ray, những phương tiện vận chuyển lớn hình chiếc thuyền xuyên qua giữa các tòa lâu đài. Mỗi khi đến một nơi lại dừng lại, hành khách với trang phục khác nhau lên xuống, ra ra vào vào, đây đâu phải là hoang thành. Rõ ràng là cyberpunk của thời đại man hoang. Cách chương.